Chương 644, cái này lao tướng quân vững vàng một thớt. Phát hiện ma pháp chấn động, phong bạo hải vực phương hướng ngồi tại ma pháp trinh sát trang bị trước mặt một cái ác ma, lớn tiếng hồi báo hắn vừa mới giám sát đến trọng yếu tin tức. Loại trang bị này là căn cứ giả đà nguyên lý nghiên chế, nó có thể đối ngoại phát xạ các loại sóng ngắn ma pháp, dùng để thăm dò ở phương hướng nào bên trên có địch nhân xâm lấn. Từ khi có loại trang bị này về sau, ác ma bộ đội xem như đối với địch nhân xâm lấn có một cái tương đối toàn diện cảnh giới biện pháp. Đương nhiên, loại biện pháp này vẫn còn tương đối nguyên thủy, bọn hắn còn không cách nào phân biệt mục tiêu loại hình, tự nhiên cũng không có cách nào phân biệt những này xâm lấn mục tiêu, bên trong đựng đến tột cùng là hàng chuyển phát nhanh, vẫn là nóng đầu đạn hạt nhân. Cho nên, vì cam đoan mình tuyệt đối an toàn, ác ma bộ đội có thể làm sự tình kỳ thật phi thường có hạn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn. Pha y trang sử dụng hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn tốc độ thật nhanh là loại kia được gọi là đạn đạo vũ khí. Tên này ác ma có chút khẩn trương, bởi vì hắn hì hệ u do đến các loại kinh nghiệm bên trong, đạn đạo thường thường liền là kết thúc bắt đầu. Hắn có rất nhiều tiền bối cùng đồng bào, đều là tại hệ lạn hiệu đếm không hết đạn đạo công kích đến hồi phi yên diệt. Khởi động không gian ma pháp trang bị lập tức đứng ở nơi đó, ác ma tướng quân trên trán đã toát ra mồ hôi. Hắn cũng không muốn hoa lệ chết tại những cái kia trói lọi mây hình ngấm bên trong. Trước đó những tướng quân kia ung dung không vội dáng vẻ đã sớm không thấy, hắn hiện tại đối xử hệ lạn hiệu công kích, thận trọng so tuyển lão bà còn muốn khẩn trương một chút. Lập tức thông chi ma vương bệ hạ để nàng mau chóng chuẩn bị sẵn sàng địch nhân đã phát động công kích, hạ lệnh khởi động không gian ma pháp về sau. Người tướng quân này vừa lớn tiếng phân phó bọn thủ hạ nói, nhanh đi trên bầu trời. Năm mai tên lửa đạn đạo đã tiếp cận ác ma bộ đội chủ lực chỗ khu vực, bởi vì là hệ lạn hiệu đời thứ 2 di động phát xạ loại hình tên lửa đạn đạo, cho nên bọn chúng đã có đả kích di động mục tiêu năng lực. Tại cao trên bầu trời, những này tên lửa đạn đạo bắt đầu gia tăng tốc độ lao xuống. Mà tại bọn chúng lao xuống lộ tuyến bên trên, một đạo nhìn không thấy vách tường ngay tại hình thành. Không gian ma pháp làm ác ma bộ đội trung cực phòng ngự biện pháp, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sử dụng. Sử dụng nó cờ ơn ở trả ra đại giới thực sự không nhỏ, cho dù là tại ma giới, cũng vô pháp tùy tiện triển khai. Mà lại, thứ này sử dụng khoảng cách thật sự là quá ngắn, cho nên nó không cách nào làm vũ khí công kích sử dụng, chỉ có thể làm một loại vũ khí phòng ngự tồn tại. Rốt cuộc, đem loại này máy móc thúc đẩy đến khoảng cách địch nhân một cây số phạm vi bên trong sử dụng, sau đó còn muốn đưa đến cái không gian này phá toái ma pháp sẽ chính xác chúng đích muốn đả kích mục tiêu, thật sự là quá khó khăn. Rất nhanh, mở ra cái kia nhìn không thấy không gian bình chướng, ngăn trở hệ lạn hữu phát xạ đạn đạo. Tại một trận kịch liệt bạo tạc bên trong, mây hình nấm đằng không mà lên, lại khoảng cách ác ma phủ không thành xịt tột từ đầu tới cuối duy trì một cây số tả hữu khoảng cách. Kinh khủng sóng xung kích, hừng hực hỏa diễm, đều không thể vượt qua bị xé nứt không gian. Ma kia kinh khủng quan mang, mặc dù để không ít ác ma đã mất đi con mắt, nhưng lại không có đối bay ở trên bầu trời xịt tột tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng không tính mãnh liệt bị chấn động, ác ma các binh sĩ phát ra cuồng loạn gieo họ. Bọn hắn giơ cao lên vũ khí của mình, đối trên đỉnh đầu kia lan tràn ra hỏa diễm phát tiết tâm tình của mình. Hết thể tựa hồ cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ác ma bộ đội chủ lực, tại to lớn bạo tạc bên trong vẫn còn tồn tại. Tiếp tục hướng phía trước chậm rãi thúc đẩy. Chúng đích mục tiêu bất quá máy dự báo giả đã biểu hiện, mục tiêu vẫn tồn tại như cũ, chúng ta nổ hạt nhân tựa hồ không có đưa đến hiệu quả. Nhân viên thông tin vịn thanh nghe, lớn tiếng báo cáo. Thông tin kênh nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, vũ khí hạt nhân phóng xạ điện từ ảnh hưởng tới bình thường thông tin. Thông tin bộ đội đã khởi động khẩn cấp dự bị thiết bị. Một bên khác, một sĩ quan đi theo hô. Không sao. Vòng thứ 2 nổ hạt nhân tiếp tục đã có sung túc chuẩn bị tâm tư, lão tướng quân Mạt Đi Atanlei trường kiếm bên hông, sắc mặt bình thường mở miệng phân phó nói. Ác ma thành công chống cự đạn hạt nhân công kích cũng không phải lần một lần hai sự tình, nắm giữ toàn bộ tư liệu Mạt Đi At, đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là, mình vòng thứ nhất nổ hạt nhân, liền đánh lui ác ma tỉ mỉ chuẩn bị lần này phản kích. Cho nên, Mạt Đi At cho những này ác ma chuẩn bị khá nhiều lễ gặp mặt. Dù sao hoàng đế bệ hạ từng có danh ngôn, không có cái gì là một cái đạn hạt nhân chuyện không giải quyết được, nếu có, vậy liền dùng hai cái vòng thứ 2 đạn hạt nhân toàn bộ phát xạ 10 viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo đã lên không đạn đạo phát xạ bộ đội quan chỉ huy lập tức lớn tiếng đáp lại Mạt Đi At mệnh lệnh. Mặt đỉ ạt nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục không có chút rung động nào hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, để bộ đội trên đất liền làm tốt nên địch chuẩn bị, không quân máy bay chiến đấu chuẩn bị lên không tác chiến, kéo vang tất cả chiến đấu cảnh báo đem không phải nhân viên chiến đấu tập hợp, nếu mà bắt buộc, trước hết để cho bọn hắn trở về hệ lạn hiệu vâng đứng sau lưng hắn phó quan đứng nghiêm trào, sau đó quay người đi hướng truyền đạt mệnh lệnh một cái khác thông tin thất. Kẻ đến không thiện á lão tướng quân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Làm một trải qua chiến trận, mà lại cùng ác ma chiến đấu qua lão tướng quân, mặt đi ạt có trực giác mãnh liệt còn có tinh chuẩn dự cảm. Hắn cảm thấy lần này ác ma bộ đội tới có chút kỳ quặc, cho nên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cẩn thận, vốn chính là mặt đi ạt lời gian, hắn cả đời cẩn thận, chưa từng tùy tiện phạm sai lầm. Đây là phong cách của hắn, cũng là hắn bị phái đến nơi đây chỉ huy tác chiến nguyên nhân ác ma bộ đội đã tiếp cận đến 700 cây số về khoảng cách bọn chúng tăng lên một chút tốc độ, bất quá tăng lên cũng không rõ rệt. Một mực tại giám thị ác ma bộ đội động tinh sĩ quan báo cáo, bọn hắn không có khai thác lẩn tránh động tác, là kính xông thẳng lại có ý tứ mặt đi ạt cười lạnh một tiếng, mở miệng phân tích nói, trực tiếp xông qua tới, đơn giản liền là hai loại nguyên nhân. Đệ nhất bọn hắn có vũ khí nghĩ tại thêm gần về khoảng cách khai hỏa, thứ hai bọn hắn muốn cùng chúng ta quấn quýt lấy nhau vô luận bọn hắn nghĩ cái gì, đều muốn ngăn cản tiếp tục phát xạ đạn hạt nhân không cần cố kỵ tận khả năng đem bọn hắn. Ngăn cản tại 500 cây số vòng phòng ngự bên ngoài hắn suy tư vài giây đồng hồ, liền tiếp tục ra lệnh, tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo QNZ cùng một chỗ phát xạ hình thành liên tục công kích xem bọn hắn cái kia cái gọi là không gian bình chướng. Có thể duy trì bao lâu nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, ẻn chờ cả phụ cận từng cái hòn đảo bên trên, cái này đến cái khác đạn đạo trận địa bắt đầu lại một đường nói khói trắng xông thẳng tới chân trời, đến không hết đạn đạo đằng không mà lên, ở trên bầu trời. Vạch ra đường vòng cung, nối tới mặt phía nam đường chân trời. Hòa tiễn động cơ tạp âm đinh thai nhức óc, hễ lản phía kinh khủng cố máy chiến tranh vận chuyển lại, đứng tại đài này máy móc dưới chân long tộc còn có tinh linh tộc các chiến sĩ, ngửa đầu. Chứng kiến nhân loại đế quốc cường đại. Ở xa hệ lạn hư hoàng đế cờ rít lúc nghe ma giới bên kia chiến đấu đã toàn diện bộc phát thời điểm, vung xuống trong tay thư quyển. Hắn rôi cái lưng mệt mỏi, tràn đầy tự tin đối đến đưa tin tức lù ở nói, không sao, ngươi cũng biết mặt đi ác, cái này lao tướng quân vững vàng một thất á lù ở nghĩ nghĩ, trên mặt cu nở dê lộ ra an tâm mỉm cười đến xác thực như thế, dùng bệ hạ tới nói, cái này lao tướng quân. Vậy thật đúng là vững vàng để cho địch nhân tuyệt vọng a.